Uông Kiếm Vũ này là cố ý đến khiêu khích Đan Cản Cung. Đàn Chỉ công chủ cũng cười nhạt một tiếng. Uông công chủ, Huyễn Ba Sơn đan đấu, đấu chính là đan. Nếu ngươi muốn khoe khoang lực lượng võ đạo của Thánh Kiếm Cung, 3 năm sau ở Vạn Tượng Đại Điển, lại đến diễu võ Dương Oai cũng không muộn. Huyễn Ba Sơn đan đấu, là đan sư luận bàn, mà Vạn Tượng Đại Điển, mới là thịnh hội để thiên tài võ đạo trẻ tuổi va chạm. Uông Kiếm Vũ này ở Huyễn Ba Sơn đan đấu, lại lấy võ đạo đến diễu võ Dương Oai, tự nhiên là có chút lỗi thời. Uông Kiếm Vũ cười ha ha, Vạn Tượng Đại Điển, ha ha, hy vọng 3 năm sau, trẻ tuổi của Đan Càn Cung, có thể ra một nhân vật tỏa sáng. Nói xong, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên lại cười thần bí. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, Thánh Kiếm Cung ta đã có 2 vị thiên tài tuổi trẻ đột phá thánh cảnh. Ở trong Vạn Tượng Đại Điển, nhất định bỗng nhiên nổi tiếng, ha ha ha. Uông Kiếm Vũ này nghênh ngang rời đi, làm cho không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ. Ngược lại là Đan Trì công chủ, biểu lộ đạm mạc, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên đối với loại khiêu khích này không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng Thẩm Thanh Hồng thì mặt đen lên, hiển nhiên là nhận lấy một ít kích thích. Nghe được thiên tài Thánh Kiếm Cung đã đột phá thánh cảnh, mà hắn hiện tại còn kém một bước, tuy sắp đột phá, nhưng một bước cuối cùng luôn vượt không qua. Cái này để cho Thẩm Thanh Hồng cảm thấy rất ảo não. Mà Giang Trần thì âm thầm phán đoán, Thánh Kiếm Cung này có lẽ cùng Đan Càn Cung quan hệ không tốt, thậm chí có thể là đối đầu. Quả nhiên, Vân Niết trưởng lão thấp giọng nói, vài thập niên trước, Thánh Kiếm Cung và Đan Càn Cung từng vì tranh đoạt một linh mạch mà huyên náo rất lớn. Khi đó lão công chủ còn không có đi về cõi tiên, dùng lực lượng thánh cảnh bắt trọng, cường thế áp chế Uông Kiếm Vũ. Đoạt được khối linh mạch kia, nguyên lai còn có điển cố này, cũng khó trách địch ý của Uông Kiếm Vũ nặng như vậy. Hôm nay lão công chủ của Đan Càn Cung đã đi về cõi tiên, trong lúc vội vàng, mới lập Đan Trì thành công chủ kế nhiệm. Kỳ thật Đan Trì tiền nhiệm, là có chút ý tứ không trâu bắt chó đi cày. Chỉ là, dùng niên kỳ của Đan Trì, lại có thể ngăn cơn sóng dữ, chống đỡ Đan Càn Cung lung lay sắp đổ, được cả tông môn ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là Liên Thành trưởng lão, trước kia bị cho rằng có hy vọng kế nhiệm nhất, cũng không thể không phục phách lực cùng thủ đoạn của Đan Trì. Cách chương